Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 772 nửa đường tập sát. Cầu vé tháng, Thanh Vân giới nội, mưa to như chú, trụ trời đột nhiên đứt gãy, mọi người ở khiếp sợ rất nhiều, cơ hồ tất cả đều sửng sốt một lát. Còn tưởng rằng lại là đại thừa tiên quân nào đó thí nghiệm. Tựa như ván thứ hai ma tộc xâm lấn giống nhau, thẳng đến có người phản ứng lại đây. Trong mưa to có thái tuế lực lượng khi, mới giật mình hoảng hô to. Triều Thanh Vân giới chạy đi ra ngoài thoán, toàn bộ Thanh Vân giới nội đều rối loạn. Tầng chót nhất, Vân Thường cùng La Phù kiếm tu cuối cùng quyết chiến còn chưa thấy rốt cuộc. Bên ngoài liền một mảnh đại loạn, trên người có hương khói chi vật tu sĩ. Rồi nổi tế ra hương khói chi vật ngăn cản Hoàng Vũ. Hướng Thanh Vân giới chạy đi ra ngoài thoán, Vân Thường không biết làm sao. Vội vàng thu hồi sở hữu linh sủng, Khổng Tĩnh Ngôn trước tiên vọt tới bên người nàng. Trên người bao phủ nhàn nhạt một tầng thánh khiết kim quang. Hoàng Vũ dừng ở kia kim quang thượng. Lập tức liền biến thành khói đen phiêu tán, kim đan tầng cấp bên này. Thiên Diễn Tông chỉ có hai người bọn nàng lưu lại, những người khác sớm đã rời đi, theo sát ta. Khổng Tĩnh Ngôn khẽ quát một tiếng, trên người kim quang đem Vân Thường bao phủ. Hai người cùng nhau hướng ra ngoài bôn đào, trên đường còn dốc hết sức lực, cứu mấy người, hóa thần tu sĩ ở vào Thanh Vân giới trung tầng. Hoàng Vũ buông xuống khi bọn họ rõ ràng nhìn đến tám quan chiến, hóa thần tu sĩ, đột nhiên hai hai một tổ. Phân biệt nhằm phía tứ phương trụ trời vị trí tự bảo nguyên thần, may mắn mặt khác hóa thần tu sĩ. Phản ứng kịp thời, nhạy bén phát hiện bọn họ trên người ma khí. Kịp thời ra tay, mới cứu lại tam căn trụ trời. Chỉ có một cây bị tạc đoạn, nếu không. Toàn bộ Thanh Vân giới trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, mưa to giàn giụa. Mãi cho đến chỗ quan chiến nơi nơi giao hữu Tạ Thiên Bảo đột nhiên tế ra một kiện hương khói đồng. Tiền biên chế thành đồng tiền võng, đón gió tăng trưởng, cơ hồ che đậy toàn bộ vòng trời, bút tích to lớn. Lệnh người xem thế là đủ rồi, không dám tin tưởng. Hạnh đến hắn hương khói đồng tiền võng tạm thời ngăn cản Hoàng Vũ. Chỉ có cực nhỏ lượng Hoàng Vũ từ khe hở lậu tiến vào. Đại bộ phận hóa thần tu sĩ may mắn thoát nạn, chém giết ma tộc gian tế lúc sau. Lập tức hợp lực chữa trị trụ trời. Tạm thời củng cố Thanh Vân giới. Chờ đại thừa tiên quân tới tiếp nhận Thanh Vân giới tối cao tầng. Chúng nguyên anh tu sĩ hoảng không chọn lộ ra bên ngoài trốn. Bởi vì xui xẻo, rất nhiều người đều trong lúc hỗn loạn bị thương, khắp nơi xuất khẩu ủng đổ, thậm chí bởi vì cướp cò pháp thuật mà bị phá hư, Thạch Vũ Minh đứng ở tại chỗ bất động. Hướng về phía chạy trốn đám người hô to, tĩnh thủ bất động. Đều đừng chạy khụ, khụ khụ khụ, Thạch Vũ Minh đột nhiên bị nước miếng sặc. Kịch liệt ho khan, trên người hắn bị Hoàng Vũ sôi thấu. Nhưng là từ vừa rồi đến giờ phút này, chỉ có hắn sở chịu thương tổn nhỏ nhất, chỉ vì hắn vẫn luôn ở bảo trì bất động như núi. Nếu không phải ra tiếng nhắc nhở, căn bản đều sẽ không bị sặc đến, Tàng Lục Tiên Quân đã dạy hắn. Chân chính bất động như núi, là liền này loại hư vô mờ mịt. Không có dấu vết để tìm vận đen cũng có thể ngăn cản, bởi vì vận đen dẫn tới tổn thương là bị động. Phát sinh, chỉ có chính mình trước động, hoặc bị người khác ảnh hưởng, mới có thể làm vận đen có tác dụng, đem nguyên bản vô hại hành vi biến thành thương tổn, như vậy chỉ cần bất động. Không cùng thiên địa lẫn nhau, vận đen liền không thể nào xuống tay, tựa như sơn xuyên đại địa. Lây dính thái tuế chất lỏng, nếu vô ngoại lực, căn bản sẽ không bị phá hư, chỉ tiếc, không ai quá nhiều người nghe Thạch Vũ Minh nói chuyện, chỉ có hắn bên người Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Võ Triều Võ Dương, Phong Trúc Tâm Tả Khâu Hạc, cùng với Triệu Bôn Lôi bọn họ vài người, do dự một cái chớp mắt, đều lựa chọn cùng Thạch Vũ Minh đãi ở một chỗ, tĩnh tọa trên mặt đất, liền hô hấp đều ngừng lại. Thạch Vũ Minh mạo xui xẻo nguy hiểm, nhấc chân đạp mà, chung quanh đại địa lập tức nứt toạc, hướng bọn họ đỉnh đầu đảo cuốn đọng lại, hình thành một mảnh thiên nhiên thổ thạch cái chắn, tạm thời ngăn cản mưa to. Phong Trúc Tâm cũng đem trên người bảo tồn tiền nhang đèn toàn bộ lấy ra, mỗi người phân mười mấy cái, hỗ trợ triệt tiêu thái tuế lực lượng. Giang Nguyệt Bạch bọn họ bên này có Bạch Trạch Giác tản mát ra vầng sáng, thuận lợi bảo vệ Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy hai người. Tạ Cảnh Sơn đi theo Giang Nguyệt Bạch phía sau, xui xẻo té ngã một cái, rồi lại vừa lúc nhào vào Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Giang Nguyệt Bạch thuận thế dùng Bạch Trạch Giác vầng sáng đem hắn bao phủ, bốn người. Đã là nàng có thể thúc giục Bạch Trạch Giác cực hạn, Thẩm Hoài Hy bắt đầu suy tư chỉnh sự kiện. Tạ Cảnh Sơn lo lắng chân Võ Tiên Tông những người khác, rồi lại bất lực. Lục Nam Chi nhìn Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch phát hiện Bạch Trạch Giác vẫn luôn ở vạt áo, chấn động, nàng đem Bạch Trạch Giác lấy ra. Bạch Trạch Giác nắm dây thừng lập tức chiều một phương hướng đánh sâu vào. Lực lượng to lớn, thiếu chút nữa liền dây thừng đều xả đoạn. Bạch Trạch Giác nhất định là ở chỉ dẫn Bạch Trạch vị trí, chỉ có nó có thể khắc chế thái tuế lực lượng. Ý thức được điểm này, Giang Nguyệt Bạch lập tức đối những người khác nói: theo ta đi, ta biết như thế nào áp chế thái tuế. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy giữa không trung Bạch Trạch Giác nắm ở lòng bàn tay, mang theo Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn ba người cùng nhau chiều Thanh Vân giới ngoại bay nhanh. Tạ Cảnh Sơn tuy rằng lo lắng chân Võ Tiên Tông người, nhưng cũng biết chỉ có hoàn toàn từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề mới có thể cứu đại gia. Cũng may Hoàng Vũ độ dày cũng không cao, cho tới bây giờ đại bộ phận người đều là xui xẻo bị thương nặng, tử vong nhân số còn không nhiều lắm. Hiện tại Tạ Cảnh Sơn chỉ hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút. Giang Nguyệt Bạch thân pháp tốc độ trực tiếp tăng lên tới cực hạn, may mắn Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đều sẽ tiêu giao du, có thể cùng được với Thẩm Hoài Hy cũng không thua kém. Bản thân vũ tộc dị nhân ở tốc độ thượng liền có huyết mạch ưu thế, thấy những người khác tốc độ toàn bộ khai hỏa, hắn cũng không cất giấu, hóa thành một đạo huyết quang theo sát ở phía sau. Bốn người vèo một chút từ Bùi Thắng Nguyệt bọn họ mấy cái pho tượng bên hướng qua, mang theo gió mạnh thiếu chút nữa đem mấy người thổi đảo. Bùi Thắng Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn đi xa mấy người, đặc biệt là đã từng bại bởi nàng Thẩm Hoài Hy, nghĩ thầm hắn quả nhiên là giấu dốt, trong lòng không thoải mái. Làm Bùi Thắng Nguyệt âm thầm thề, chờ nàng cùng đại gia thuận lợi chạy đi, nhất định phải tìm Thẩm Hoài Hy lại đánh một hồi. Giang Nguyệt Bạch có Bạch Trạch Giác lực lượng bảo vệ, tuy rằng xuất khẩu chỗ vô cùng hỗn loạn, các loại pháp thuật quang mang cùng hộ thể cương khí vô cớ nổ mạnh dòng khí quét ngang, nàng như cũ may mắn phá tan trở ngại, ở truyền tống trận sụp đổ phía trước, mang theo những người khác lao ra đi. Bốn người vừa đến Thanh Vân giới bên ngoài trong núi truyền tống trận, liền có vô số đạo rửa sạch thân thể pháp thuật chiều các nàng quét tới. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, vội vàng dùng nguyên từ thước cuốn lên hắc sa ngăn cản, lúc sau mới thấy rõ. Kia đều là các tông môn cùng gia tộc trưởng lão, ở truyền tống trận xuất khẩu chỗ chờ tiếp ứng chạy ra tới người. Cũng không ác ý, bên trong tình huống như thế nào? Truyền tống trận quang như thế nào tối sầm? Thấy truyền tống trận mất đi hiệu lực, có người nôn nóng dò hỏi. Bạch Trạch Giác chấn động đến càng thêm lợi hại. Giang Nguyệt Bạch không rảnh cùng bọn họ giải thích, nàng đáp ứng quá thần thụ quan tâm yêu tộc, không có trải qua Lộc Linh đồng ý, nàng không thể trước mặt mọi người bại lộ Lộc Linh chính là Bạch Trạch bí mật, Giang Nguyệt Bạch cấp. Lục Nam Chi bọn họ nháy mắt, mấy người nhanh chóng từ trong đám người rời đi, tiếp tục dựa theo Bạch Trạch giác chỉ dẫn, chiều Thanh Vân giới bên ngoài Tây Nam Phương, một cái cực kỳ hẻo lánh, cây rừng tươi tốt địa phương phóng đi. Thanh Vân giới bên ngoài tuy rằng không có Hoàng Vũ xâm nhập, như cũ vô cùng hỗn loạn, bởi vì Thanh Vân giới một cây trụ trời sụp đổ, cho nên Thanh Vân giới có tan biến nguy hiểm, liền cùng ván thứ hai gặp được tình huống cùng loại. Hộ giới đại trận đã khởi động, hỗ trợ củng cố Thanh Vân giới, bất luận kẻ nào vô pháp từ ngoại công phá Thanh Vân giới. Thanh Vân giới nội người cũng vô pháp trực tiếp từ hộ giới đại trận trung xuyên đi ra ngoài, loại này thiết kế, trừ bỏ bảo hộ Thanh Vân giới nội người ở ngoài, cũng là vì có gian tế xâm lấn khi có thể đem gian tế cùng nhau phong ở bên trong. Chuyện tốt sau bắt giữ, mau đến Lộc Linh bọn họ bị nhốt sơn động. Giang Nguyệt Bạch ra tốc tật hướng, cả người một chút lòe ra đi hơn 30 trượng xa. Đúng lúc này, một đạo cuồng bạo trưởng phong đột nhiên từ trong rừng lao ra. Không khí như vải vóc bị trưởng phong xé rách, không lưu tình chút nào chiều Giang Nguyệt Bạch oanh giết qua đi. Tiểu Bạch, mặt sau mấy người khóe mắt muốn nứt ra. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn rút kiếm, Thẩm Hoài Hy lập tức ngưng tụ lại phòng hộ pháp thuật, đồng thời xông lên phía trước. Giang Nguyệt Bạch tóc bị trưởng phong thổi phi, nàng vẻ mặt nghiêm lại, không gian gợn sóng trực tiếp từ bên cạnh người tràn ra, oanh. Trưởng lực rời đi, mấy người phía trên đỉnh núi nháy mắt bị oanh bình, cha đều không dư thừa, uy thế to lớn lệnh Thẩm Hoài Hy mấy người bọn họ trong lòng hoảng sợ, một cái cả người bao phủ ở áo đen nội. Trên mặt mang theo màu đen thiết diện cụ người xuất hiện ở mấy người trước mặt ngăn lại đường đi. Trên người tản mát ra cuồn cuộn ma khí, Thẩm Hoài Hy nhíu mày. Cảm giác kia ma khí cùng vừa rồi trưởng phong không giống nhau. Không giống như là người này trên người tự nhiên phát ra, liền ở mấy người suy đoán người đến là ai. Khi Giang Nguyệt Bạch đã cười lạnh ra tiếng, thiết trưởng thiến cầu. Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi trương cầu ra, cô nãy nãy ta liền nhận không ra ngươi, ngươi cái liền quỷ đều làm tử đoạn tụ. Giang Nguyệt Bạch tiếng nói vừa dứt, Tạ Cảnh Sơn đầu óc trực tiếp mắc kẹt, lượng tin tức quá lớn xử lý không hết. Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi không rõ nguyên do, nhưng là bọn họ trước mắt người, trên người hơi thở rõ ràng bởi vì bạo nộ mà chấn động lên. Tách ra chung quanh cố ý tản mát ra ma khí, lộ ra nguyên bản hóa thần hậu kỳ uy áp, ngươi. Trầm Chu tán nhân quả nhiên là ngươi cái này yêu nữ. Bản tôn hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngoặc kép, hết chương.